Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Quan Âm Bình lai lịch. Theo ngươi, ngược lại mua loại này Đông Tây Nguyên Lâm cũng thiệt thòi không được. Chỉ có điều là chiếm chút tài chính cùng địa phương mà thôi. Mạnh Tử Đào cười cợt, cũng không nói thêm gì. Dọc theo đường đi, hai người thảo luận đồ cổ phương diện học thức. Đương nhiên, trong quá trình này trên căn bản là Nguyên Lâm đang hỏi. Mạnh Tử Đào đang giảng. Đến sắp đến khách sạn thời điểm, Mạnh Tử Đào bác học, khiến Nguyên Lâm đối với hắn khâm phục chính là phục sát đất. Trở lại khách sạn, đại gia ăn cơm tối, trở về từng người gian phòng. Mạnh Tử Đào vội vã đem Quan Âm Bình lấy ra, đang chuẩn bị lúc nghiên cứu. Điện thoại di động hưởng lên, hắn cầm lấy vừa nhìn, là bản địa số điện thoại. Xin hỏi là Mạnh tiên sinh sao? Đúng, ngài là vị nào? Mạnh Tử Đào cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc. Ta là Tiền Lâm Lý A, hả? Là Tiền tiên sinh A, Mạnh Tử Đào cười hỏi. Đệ đệ của ngài tình huống bây giờ thế nào rồi? Giải phẫu thành công. Bác sĩ nói nếu như lại muộn đưa nửa giờ, đệ đệ ta liền cứu có điều đến rồi. Mặt khác, cũng nhờ có ngài đúng lúc cầm máu. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào đối với người không có chuyện gì cũng hết sức cao hứng. Đệ đệ ta mệnh là ngài cứu. Ta trước tiên đại biểu chúng ta toàn ra, đối với ngài biểu thị chân thành cảm tạ. Tiền tiên sinh, không cần khách khí như thế. Ta cũng chỉ là lấy tay chi lao mà thôi. Chấm ngoặc kép, hai bên khách khí vài câu. Tiền Lâm Lý hỏi, Mạnh tiên sinh, không biết ngày mai ngài có thời gian hay không? Là có chuyện gì không? Ta nghĩ ngày mai mời ngài tới nhà ta ăn đốn cơm rau dưa. Còn có một việc muốn xin ngài giúp khó khăn. Không biết có thể hay không? Là chuyện gì? Là có chuyện như vậy. Nhà ta tổ tiên kỳ thực là thôn chúng ta địa chủ. Lúc trước cũng truyền xuống vài kiện bảo bối. Tuy nói những năm tháng ấy thất lạc không ít. Còn có mấy món đồ bị bà nội ta tàng lên. Truyền tới hiện tại. Hiện tại đệ đệ ta trong nhà có chút khó khăn, cho nên muốn đem đồ vật bán đi. Không biết ngài có thể không thể giúp một tay nhìn. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kỳ quái. Hỏi, mạo muội hỏi một chút. Chi phí nên có gây chuyện mới gánh chịu chứ? Tiền Lâm Lý cười khổ nói. Gây chuyện xe là chúng ta này một chỗ bĩ đầu lĩnh công ty danh nghĩa. Nếu như có bảo hiểm, đến còn có công ty bảo hiểm hỗ trợ bồi thường. Nhưng này xe liên thủ tục đều không hoàn toàn. Tìm tàu rộng rãi phát muốn căn bản bồi không tới tiền. Mạnh Tử Đào nói. Nếu là công ty của hắn, chạy trời không khỏi nắng chứ. Tiền Lâm Lý vô cùng bất đắc dĩ. Hắn kéo không cho. Bắt hắn căn bản hết cách rồi. Chúng ta tóc húi cua dân chúng. Cũng không tranh nổi hắn. Thật muốn đem hắn bức cuống lên. Sinh hoạt đều an bình không được. Nếu như vậy, thực sự lợi cho hắn quá rồi đi. Vậy khẳng định không thể như thế tiện nghi hắn. Có điều, trong thời gian ngắn cũng không bắt được. Mà ta cháu kia lập tức liền muốn mua phòng kết hôn. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem đồ vật bán. Kỳ thực, nếu như đồ vật tiểu, ta ngày mai sẽ mang tới trong thành phố đến rồi. Then chốt đồ vật quá lớn. Hơn nữa chúng ta lại không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Không biết làm sao vận tải. Vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức ngài lại đây một chuyến. Được, vậy ta ngày mai đi qua đi. Mạnh tiên sinh, thực sự rất cảm tạ ngài. Đừng khách khí, chấm ngoặc kép, hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào liền cúp điện thoại. Lập tức lại đưa ánh mắt phóng tới con kia kỳ quái Quan Âm Bình trên. Hắn lấy ra kính phóng đại. Đem Quan Âm Bình tỉ mỉ mà từ giữa đến ở ngoài. Đều quan sát một lần. Nhưng vẫn không có bất kỳ có phát hiện. Hơn nữa, mặt ngoài cũng không có bất kỳ tàng chân nước men. Hoặc là tương tự đồ vật dấu vết. Nói cách khác, liền như thế phổ thông một con chiếc lọ. Liền có thể cung cấp nhiều như vậy linh khí. Mạnh Tử Đào cảm thấy. Điều này hiển nhiên là không thể. Khẳng định có hắn còn chưa phát hiện bí mật. Mạnh Tử Đào suy tư một phen. Chuẩn bị từ Quan Âm Bình mặt ngoài nhân vật họa tới tay. Nói không chắc có thể tìm ra một ít đầu mối hữu dụng. Trước văn đã nói, Từ nội dung đến xem, đây là liên quan với hiếu tử cố sự. Hơn nữa, ba bức họa bên trong mẹ con tướng mạo cũng không hề biến hóa. Nên nói chính là đồng nhất đối với mẹ con. Trên căn bản, giống như vậy Thanh Hoa nhân vật bình trên nội dung, đều là có xuất xứ. Như vậy, chỉ muốn căn cứ họa bên trong nội dung, thì có thể đoán được là cái nào cố sự. Đầu tiên cái thứ nhất, nhi tử đang vì nằm trên giường mẫu thân phiến cây quạt. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào nghĩ đến một cái nổi danh hiếu tử cố sự. Phiến Trầm Ôn Khâm, cố sự này, rất nhiều người đều biết. Nói chính là Hán Triều thời điểm, Giang Hạ có một người gọi là Hoàng Hương Người. Tuổi vừa 9 tuổi, liền đã hiểu được hiếu thuận trưởng bối đạo lý. Mỗi khi trói trang ngày mùa hè đến thời điểm, liền cho cha mẹ màn phiến cây quạt, để gối cùng chiếu càng mát mẻ thoải mái, khiến con muỗi tách ra. Đến mùa đông giá rét, hay dùng chính mình thân thể để cha mẹ chăn trở nên ấm áp, làm cho cha mẹ ngủ lên ấm áp. Bởi vậy, Hoàng Hương sự tích truyền lưu đến kinh thành, được xưng thiên hạ vô song, Giang Hạ Hoàng Hương. Đương nhiên, từ họa bên trong nhi tử tuổi, cùng với sau hai bức họa đến xem, phiến Trầm Ôn Khâm cố sự này cũng không cái gì liên quan. Có điều nên cũng là một cái manh mối. Bức tranh thứ hai, là nhi tử đi chân trần cõng lấy mẫu thân chạy đi. Từ họa bên trong cảnh vật đến xem, lúc này khí trời nên khá là lạnh giá. Nhi tử quần áo đơn bạc, mẫu thân quần áo thâm hậu. Cái bên trong hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Cuối cùng một bức, là hai mẹ con mừng đến phát khóc. Vì sao lại mừng đến phát khóc đây? Từ người trong bức họa vật tình huống đến xem, hẳn là mẫu thân khỏi bệnh rồi. Hiểu rõ này ba bức họa hàm nghĩa, Mạnh Tử Đào bắt đầu hồi ức đến cùng là cái nào cố sự. Nhưng bởi nhắc nhở quá ít, Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy nội dung thật giống có chút quen thuộc, nhưng chính là nhất thời không nhớ ra được. Hết cách rồi, Mạnh Tử Đào chỉ có thể tiếp theo quan sát, để phát hiện càng nhiều manh mối. Hả? Mạnh Tử Đào ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện một cái đầu mối mới. Trước hai bức họa bên trong, mẫu thân con mắt đều là nhắm. Thứ ba bức mẫu thân con mắt là mở. Nói rõ, trước mẫu thân rất có thể hoạn mắt nhanh, sau đó chữa khỏi, lúc này mới khiến hai mẹ con mừng đến phát khóc. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào lại phát hiện, bức tranh thứ ba bên trong, nhi tử trong tay còn giống như nắm một món đồ. Cẩn thận nhìn một chút, thật giống là một con chiếc lọ. Có thể hay không? Đồ bên trong chiếc lọ, cùng trước mắt này con Quan Âm Bình có một ít liên quan đây. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, chuyện khác trước tiên để ở một bên. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, đem đồ án tuyển tự cái nào cố sự phải hiểu rõ. Đầu tiên, này con Quan Âm Bình không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thời Minh Gia Tĩnh thời kỳ, khả năng có bằng hữu sẽ cảm thấy kỳ quái. Không phải nói. Quan Âm Bình ở đời Thanh mới lưu hành sao? Đại gia nên cũng nhìn thấy lưu hành hai chữ. Trên thực tế, Quan Âm Bình cũng không phải đời Thanh mới xuất hiện khí hình. Ở thời Minh cũng có Quan Âm Bình, chỉ là hình thức không giống nhau lắm mà thôi. Liền nói này con Quan Âm Bình, từ hình thức đến thanh liêu màu tóc, cùng với thai chất phương diện để phán đoán, đúng là Gia Tĩnh thời kỳ phong cách. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Chế tác niên đại nên chính là thời kỳ đó. Như vậy, cố sự niên đại nên cũng không muộn với Gia Tĩnh thời kỳ. Thậm chí nên đem Gia Tĩnh thời kỳ bài trừ ở bên ngoài mới là. Dù sao ở cổ đại, cố sự truyền bá là muốn có thời gian nhất định. Nhưng cân nhắc đến này con Quan Âm Bình quái dị, Mạnh Tử Đào cũng không có trực tiếp đem Gia Tĩnh thời kỳ cố sự bài trừ ở bên ngoài. Trái lại liền từ Gia Tĩnh thời kỳ thành thư các loại tiểu thuyết bắt đầu. Có, không bao lâu, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến một cái liên quan với hiếu tử cố sự. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bởi vì cái kia cố sự, hắn là từ đời Thanh một quyển giật tên trí quái trong tiểu thuyết nhìn thấy. Lẽ nào là nói, này con Quan Âm Bình chế tác niên đại hắn đoán sai. Hẳn là đời Thanh, nhưng không nên a. Hắn hiện tại nhãn lực so với trước đây có thể cao hơn nhiều. nên không thể sẽ ở tiệt tự trên gặp sự cố. Mạnh Tử Đào có chút không nghĩ ra, liền đem chuyện này trước tiên để qua một bên. Trước tiên đem cố sự tình giải quyết lại nói. Cái kia cố sự nói đúng lắm. Gia Tĩnh thời kỳ có vị hiếu tử. Bởi vì cha mất sớm, hắn cùng mẫu thân từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Hắn cũng từ nhỏ đã đối với mẫu thân phi thường hiếu thuận. Trời có mưa gió khó đoán. Mẫu thân ở hắn sắp thành niên cái kia một cái. Bất ngờ quăng ngã dao. Kết quả đem con mắt xuất xảy ra vấn đề. Từ đó về sau, vị này hiếu tử vì chữa khỏi mẫu thân mắt nhanh. Tìm không ít danh y cũng không trị hết. Ở giữa hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng cũng không hề lời oán hận. Chăm sóc mẫu thân bị hắn đặt ở vị trí đầu não. Cuối cùng, hiếu tử hành vi, cảm động một vị đi ngang qua đạo sĩ. Đưa hắn một con chiếc lọ. Nói rõ, chỉ cần mỗi ngày nửa đêm trước, ở trong bình chứa đầy nước. Buổi trưa trong bình sẽ lưu lại 2 giọt linh dịch. Dùng linh dịch tẩy con mắt. 77 sau 49 ngày. Mắt nhanh sẽ khỏi hẳn. Hiếu tử theo lời mà đi. Quả nhiên như đạo sĩ nói như vậy. 77 sau 49 ngày. Mẫu thân mắt nhanh liền chữa khỏi. Có điều. Không qua mấy ngày. Con kia chiếc lọ liền mất tung ảnh. Hai mẹ con suy đoán. Là đạo sĩ làm pháp đem chiếc lọ thu hồi đi ra. Quan Âm bình trên nội dung, cùng cố sự này có thể từng cái đối ứng, cái kia có phải là mang ý nghĩa, trước mắt Quan Âm bình, liền cố sự bên trong sẽ sinh ra linh dịch chiếc lọ đây. Mạnh Tử Đào cái ý niệm đầu tiên, chính là cảm thấy khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì thực sự là quá mức huyền huyễn, nào có thể tự động sinh thành linh dịch chiếc lọ. Này không phải tiên gia đồ vật sao? Nếu như đây là thật sự, cái kia trong truyền thuyết thần tiên cũng đều gặp tồn tại đi. Có điều, Mạnh Tử Đào nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy việc này kỳ thực cũng không có gì hay kỳ quái. Chính mình liền dị năng đều có, còn có cái gì không thể phát sinh. Huống hồ, có phải là cố sự bên trong chiếc lọ, chỉ cần tưới đi vào, chờ thêm 12 tiếng cũng đã biết. Sau đó... Mạnh Tử Đào lại hồi ức một phen, phát hiện ngoại trừ mặt trên nói cố sự ở ngoài, cũng không có tìm được cái khác tương tự cố sự. Hắn tạm thời cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bởi ngày mai còn muốn đi Tiền Lâm Lý bên kia, Mạnh Tử Đào cũng không tiện thí nghiệm. Trước hết đem đồ vật bỏ vào trong phòng két sắt bên trong tồn lên. Vừa cảm giác ngủ tới hừng đông, Mạnh Tử Đào rửa mặt qua đi, đánh mấy lần quyền pháp. Liền đi tìm Nguyên Lâm đồng thời ăn điểm tâm. Nguyên Tổng, ngày hôm qua Tiền Lâm Lý có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Mạnh Tử Đào hỏi, đánh cho ta, vậy ngươi dự định đi không? Nguyên Lâm có chút khó khăn địa nói rằng, Mạnh Lão Sư, thực sự có chút xin lỗi a, nhà ta đến rồi một vị khách nhân trọng yếu muốn lập tức trở lại. Không thể bồi ngài đồng thời. Như vậy... Ngài lúc nào trở lại liền gọi điện thoại cho ta. Ta cho ngài định vé xe lửa. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Nguyên Tổng, không cần khách khí. Lúc này đến ta cũng không giúp ngươi gấp cái gì. Quyền khi ta đến Kiếm Châu du lịch. Nguyên Lâm lắc đầu liên tục nói. Không được, việc này chúng ta đã sớm nói xong rồi. Qua lại vé xe ta đều bao. Thấy Nguyên Lâm kiên trì. Mạnh Tử Đào cũng không tốt lắm từ chối nữa. Liền đồng ý, ăn xong điểm tâm, hai người trở lại. Nguyên Lâm lại miễn cưỡng muốn nhét Mạnh Tử Đào một cái tiền ly xí. Làm giám định chi phí. Vốn là lúc này Nguyên Lâm sẽ không có thu được cái gì thỏa mãn vật. Trái lại Mạnh Tử Đào được một cái giá trị liên thành bảo bối. Lại thu tiền ly xí thực sự băn khoăn. Mạnh Tử Đào cũng cực lực từ chối đi. Nguyên Tổng. Chúng ta lại không phải nhất thời giao tình. Người cũng không cần như vậy. Ngày nào đó ta giúp ngươi thu rồi một cái bảo bối. Đến lúc đó ngươi lại bao một cái đại tiền ly xì cho ta đi. Nguyên Lâm suy nghĩ một chút. Cười nói. Được. Vậy ta mượn trước ngài chúc lành. Nguyên Lâm thu thập một hồi hành lý. Liền xuất phát đi chạm xe lửa. A Trạch. Có chuyện gì a? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị gọi xe taxi đi Tây Trang. Liền nhận được thư Trạch điện báo. Làm sao? không có chuyện gì liền không thể gọi điện thoại cho ngươi. Hiện tại là năm một kỳ nghỉ, ngươi chẳng lẽ không cùng ngươi nhà vị kia? Nàng là cái người bận bịu, cái nào muốn ta bồi a? Tại sao ta cảm giác một cỗ chua khí phả vào mặt a? Mạnh Tử Đào chế nhạo nở nụ cười. Hắn hiện tại cũng hiểu rõ một chút Thư Trạch cùng vị hôn thê của hắn tình huống. Hai người xem như là thanh mai trúc mã. Hơn nữa Thư Trạch vị hôn thê từ nhỏ đã yêu thích hắn. Có điều Thư Trạch nhưng đối với vị hôn thê của hắn yêu để ý tới hay không? Nhưng mà, lên đại học sau khi, Thư Trạch lại phát hiện vị hôn thê rất nhiều ưu điểm. Dần dần thích, nhưng bởi vì trước đây hắn thái độ quá kém, dẫn đến giữa hai người có ngăn cách, liền tình thế phát sinh nghịch chuyển. Thư Trạch bỏ ra rất nhiều công phu, mới làm cho đối phương lại lần nữa tiếp thu hắn. Có điều, có cú châm ngôn gọi muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Vốn là hai người năm nay nên muốn kết hôn, nhưng năm ngoái cuối năm thời điểm, bởi vì một ít hiểu lầm, dẫn đến Thư Trạch vị hôn thê ý kiến rất lớn. Vì lẽ đó, lần trước Trịnh An Chí đại thọ, Trịnh An Chí vị hôn thê cũng không đến. Sau đó, hai người lại hợp được rồi. Nhưng ngày hôm nay nghe Thư Trạch khẩu khí, thật giống lại náo lên mâu thuẫn. Mạnh Tử Đào trong lòng kỳ thực vẫn là vì là Thư Trạch lau một vệt mồ hôi. Bởi vì đến cuối cùng, xui xẻo thường thường là hắn. Thư Trạch trách mắng, chua cái đầu ngươi a, ta còn muốn nói, ngươi chạy thế nào đến Kiếm Châu, không cùng ngươi nhà vị kia đây. Mạnh Tử Đào cười nói, nàng mở cửa tiệm ngày nghỉ lễ chuyện làm ăn mới được. Ta đi làm à, giúp làm chuyện làm ăn a. Như thế hiến ân tình sự tình đều không nghĩ tới chủ động đi làm. Ta xem đầu óc của ngươi là gỗ du mụn nhọt chứ. Đi ngươi, nàng người kia tay sung túc, không cần ta đi hỗ trợ. Lại nói, ta đối với những người trẻ em đồ vật lại không hiểu. Đi tới cũng là giúp qua loa. Được rồi, đừng phí lời. Có việc nói sự, ngươi hiện tại ở đâu? Khách sạn a, làm sao? Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. A, ngươi đến Kiếm Châu. Đừng a, gặp mặt lại tán gẫu. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào ở cửa tiệm rượu đợi một hồi, liền nhìn thấy một lượng hào hoa xe Việt dã đứng ở cửa tiệm rượu. Thư Trạch đi từ trên xe xuống. Mạnh Tử Đào tiến lên nghênh tiếp. Được rồi, lên xe, ta hiện tại thật ra ngoài. Đi đâu? Thư Trạch hỏi. Ở nông thôn, tình huống cụ thể, trên xe nói đi. Vậy ngươi chờ ta trước phòng rửa tay. Sau một chốc, Thư Trạch đi trở về. Xe một lần nữa xuất phát. Mạnh Tử Đào quay về người điều khiển nói rằng, Giang Tình, chúng ta đi Tây Trang, chính ngươi hướng dẫn một hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.